Chương 2071, tiểu ái tiến hóa hoàn thành cược, coi ta tọa kỵ như thế nào. Toàn tri chi linh tiến hóa hoàn thành, khởi động bên trong. Một cái thanh âm quen thuộc tại sở cùng nhân trong đầu vang lên. Ngay sau đó, trong đầu hắn tuôn ra một đạo tươi sáng kim quang, tại cái kia kim quang bên trong, một cái tuyên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn quang cầu như ẩn như hiện. Là tiểu ái. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Toàn tri chi linh tiểu ái, tiến hóa thành công. Khởi động hoàn tất. Kiểm trắc đến chủ nhân hiện tại đang ở vào chư thiên khởi nguyên thế giới, đạo tắc cùng nơi đây quy tắc không thích ứng. Phải chăng tiến hành điều chỉnh? Tiểu ái nói ra. Điều chỉnh. Sở cùng nhân đối với tiểu ái cực độ tín nhiệm, mà liền tại hắn vừa hạ đạt hết chỉ lệnh trong nháy mắt, liền cảm giác thể nội tuôn ra một cổ lực lượng kỳ lạ. Trong quá trình điều chỉnh, cái kia nguyên bản cùng hồng mông đại thế giới quy tắc không hợp nhau đạo tắc lực lượng giờ phút này đang lấy một loại tốc độ cực nhanh thích ứng lấy nơi đây quy tắc. Bầu trời phía trên. Phi mã mục sư gặp sở cùng nhân thất thần, lông mi cau lại, nhưng trong tay ấp ủ cực chiêu lại là không có nương tay, vàng rực đại kiếm nhất thời chém ra. Oanh! Đại kiếm chém ra, uy thế dồi dào tuyệt luân. Giống như một cổ kim sắc dòng nước lũ. Mắt thấy một kiếm này sắp trảm tại sở cùng nhân trên thân lúc, đã thấy hắn hai mắt trợn trừng, một cổ vô cùng mênh mông khí tức lấy hắn làm trung tâm bạo phát. Vạn thiên đạo tắc chi lực tụ hợp, trùng kích tứ phương. Cái kia vàng rực đại kiếm tại cổ này đạo tắc dòng nước lũ trước mặt, từng khúc tan rã. Động tĩnh này, thậm chí khiến cách đó không xa Hắc Long cùng Quang Minh Tả Thiên Vương hai người cũng nhịn không được tạm thời ngừng tay, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Loại này đạo tắc. Làm sao lại như vậy? Như thế hỗn tạp lại cường đại đạo tắc khí tức, hắn đến tột cùng là dung hòa bao nhiêu đầu đường A? 200, 300, 500. Thậm chí nhiều hơn. Quang Minh Tả Thiên Vương sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn gặp qua một số dị số, có thể dung hợp mấy chục đầu đường. Nhưng giống sở cùng nhân dạng này, dung hòa mấy trăm chủng đạo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, người trước mắt này, là cấp số cực cao dị số. Loại nhân vật này, cùng dị đoan đồng bọn, tương lai tất nhiên sẽ là nữ thần trở ngại, đoạn không thể lưu, giết hắn. Quang Minh Tả Thiên Vương đối Phi Mã Mục Sư hạ lệnh. Đối phương gật gật đầu, cẩn tuân thần dụ. Phi Mã Mục Sư nhìn về phía sở cùng nhân, trong mắt tràn đầy sát ý, mà lúc này sở cùng nhân, quanh thân còn cuốn đại lượng đạo tắc khí tức, cùng hồng mông đại thế giới cái chủng loại kia ngăn cách cảm giác, cũng đã biến mất. Cái này rất giống nguyên bản hắn, là cổng một tòa núi lớn đang hành động. Hiện tại, tòa kia đè ép chính mình đại sơn biến mất. Cả người đều vô cùng dễ dàng. Tiểu ái, đã lâu không gặp. Sở cùng nhân đối thể nội tiểu ái cười nhạt nói. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới vừa thấy mặt, chủ nhân liền lâm vào loại cục diện này. Thật sự là chật vật đây. Tiểu ái trêu đùa một câu. Sở cùng nhân sửng sốt một chút. Cảm giác đối phương tình cảm càng thêm phong phú. Tốt, hy vọng ngươi tiến hóa không chỉ là miệng, đuổi mau giúp ta nhìn một chút hiện tại có hay không giải quyết khốn cảnh biện pháp. Sở cùng nhân nói ra. Đúng. Tiểu ái ngữ khí cũng theo đó nghiêm một chút, lập tức bắt đầu phân tích hiện trạng. Chính tại phân tích trước mắt hoàn cảnh. Sưu. Một thanh màu trắng trường mâu hướng về sở cùng nhân kích xạ mà đến. Là Phi Mã Mục Sư lại lần nữa công kích. Sở cùng nhân nhẹ nhàng nâng tay, thanh liên hủy diệt chi lực ẩn chứa đạo tắc hướng về trường mâu điểm tới. Chỉ là tùy ý nhất chỉ liền đem trường mâu đánh nát. Hắn nhìn thoáng qua Phi Mã Mục Sư. Có liên quan tới hắn tin tức nhất thời xông lên đầu. Tu vi hỗn nguyên ngũ huyền cảnh. Chủ tu quang minh chi đạo. Am hiểu thần thông quang minh chi mâu, thẩm phán chi kiếm. Sở cùng nhân biết, cái này là tiểu ái làm. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn hiểu rõ một cái hỗn nguyên cảnh tu vi, cùng tu hành thần thông tiên pháp chờ một chút, thật sự là cường đại. Trên người người này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó, hắn còn không cách nào thích ứng hồng mông đại thế giới quy tắc, vì sao thoáng qua ở giữa. Liền biến đến như thế như cá gặp nước rồi. Phi Mã Mục Sư nhìn lấy sở cùng nhân nhịn không được nhíu mày. Chính mình một chiêu bị kích phá, hắn cũng không giận. Càng cường đại hơn thần thông đang nổi lên. Thẩm phán chi kiếm. Phi Mã Mục Sư hội tụ Quang Minh Đạo Tắc khí tức, lại lần nữa hóa thành vàng rực đại kiếm, một kích này vừa mới càng thêm cường đại. Mà Sở Cùng Nhân cũng tự hồ sớm có chủ ý, kiếm chỉ ngưng tụ, đạo tắc chi lực nương theo Thanh Liên hủy diệt chi lực, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh. Một kiếm khai thiên. Âm. Kiếm cùng kiếm, cực chiêu gặp gỡ. Nhất lên năng lượng khí lưu. Đánh thẳng vào toàn bộ Quang Minh Thiên Vương trận. Nhưng gặp Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, lông tóc không tổn hao gì. Hừ, một cái nho nhỏ hợp đạo, ta cũng không tin ngươi có thế cường đi đâu. Hừ lạnh một tiếng, Phi Mã Mục Sư cực chiêu lại thúc. Quang Minh Thần Thánh Quang Vũ. Từng đạo Quang Minh khí tức hội tụ, hình thành ngàn vạn Quang Vũ bao phủ mà ra. Công kích này phạm vi bao trùm cực lớn. Cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt rung lên, một đóa Thanh Liên lấy hắn làm trung tâm chậm chậm nở rộ ra, đem hắn cho hoàn toàn bao phủ lại. Ngàn vạn quang vũ rơi vào Thanh Liên phía trên phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Nhưng không có thương tổn đến hắn mảy may. Lúc này, cách đó không xa Hắc Long hét thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn bị đánh bay ra ngoài. Cùng Quang Minh Tả Thiên Vương chiến đấu, đã rơi vào hạ phong. Hắc ám tà long, chết đi cho ta đi. Thần thánh Quang Minh chi tiễn. Chỉ thấy Quang Minh Tả Thiên Vương thân thủ làm ra kéo cung hình. Vô số ánh sáng hội tụ, hóa thành một thanh khổng lồ kim sắc trường cung. Một mũi tên hội tụ trong đó. Trong chớp mắt. Mũi tên lấy phản phất muốn xuyên thủng hư không chi thế, hướng Hắc Long kích bắn đi. Uy thế mạnh, làm người sợ hãi run sợ. Một kích này không chỉ là khóa chặt lại Hắc Long. Uy lực của nó nếu bạo phát, liền toàn bộ Thiên Dương Thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Dương Thành bên trong các tu sĩ đầy mắt hoảng sợ. Đáng giận, Quang Minh Giáo hội định đem chúng ta cùng một chỗ giết sao? Đáng chết, chúng ta cũng không phải bọn họ trong miệng dị đoan. Bọn họ dựa vào cái gì giết chúng ta? Mọi người giận tím mặt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy mũi tên không ngừng tới gần. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ đem nhóm người mình bao phủ. Móa! Lão tử vừa phá phong sẽ chết ở nơi này. Hắc Long mắng to một tiếng, vô cùng biệt khuất. Có thể ngay tại lúc này. Một đạo bạch y bóng người cản ở trước mặt của hắn. Chính là Sở Cùng Nhân. Tiểu tử, mau tránh ra. Hắc Long biến sắc, rống to. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân căn bản là không chặn được một kích này. Vì cái gì? Tại sao muốn liều mình cứu hắn? Hắc Long có chút không hiểu. Có thể lúc này, lại nghe được một tiếng cười khẽ. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia dần dần tới gần mũi tên, trên người đạo tắc chi lực điên cuồng thôi động, hóa thành một dòng lũ lớn bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, hai cổ hoàn toàn khác biệt hỗn độn khí thế ở trên người hắn lưu chuyển lên. Một người chủ sinh. Một người chủ chết. Thanh Liên Quyết, sáng thần đảng hoàng vũ. Sáng tạo sinh mệnh vô tận, hủy diệt tự dưng. Thanh Liên chi lực nương theo lấy mấy trăm chủng đạo thì lực lượng, hóa thành một đạo thanh sắc ngập trời dòng nước lũ, mang theo khí thế một đi không trở lại, vọt tới mũi tên. Hai cổ lực lượng cực hạn trùng kích phía dưới. Thiên địa oanh minh không thôi, toàn bộ Thiên Dương Thành lâm vào điên cuồng rung chuyển bên trong. Nguyên một đám tu sĩ đều bị hất bay ra ngoài. Cuối cùng, hai cổ lực lượng dần dần tiêu tán. Sở Cùng Nhân đỡ được Quang Minh Tả Thiên Vương cực chiêu. Cái này khiến Quang Minh Giáo hội các tu sĩ cảm giác được có chút khó tin. Cho dù là bọn họ triệu hoán chỉ là Quang Minh Tả Thiên Vương một bộ hình chiếu, nhưng vẫn như cũ có đứng đầu nhất hỗn nguyên chiến lực A lại bị một cái hợp đạo cảnh đỡ được, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân trong đầu truyền đến tiểu ái thanh âm. Phân tích hoàn thành. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, sau đó cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Hắc Long thản nhiên nói, đánh cược, ta nếu có thể mang ngươi thoát ly hiểm cảnh, như vậy ngươi liền làm ta tọa kỵ như thế nào? Chương 2072, Cường đại chiến đấu dự phán năng lực trận, rời đi. Nếu như ta có thể cứu ngươi thoát ly hiểm cảnh, ngươi cho ta tọa kỵ như thế nào? Sở Cùng Nhân thanh âm chậm rãi vang lên. Mà Hắc Long nghĩ đến đối phương vừa mới vì chính mình ngăn lại trí mạng sát chiêu lúc bóng người, đúng là không tự chủ cùng trong đầu Hắc Ám Ma Quân trùng hợp. Hắn cắn răng nói ra, có thế còn sống rời đi, làm vật cưỡi của ngươi lại có làm sao? Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, một lời đã định. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, có thể ngăn lại ta một kích này thì để cho các ngươi như thế đắc ý sao? Không khỏi đánh giá quá cao chính mình. À, có phải hay không đánh giá cao, đợi chút nữa liền biết. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Quang Minh Tả Thiên Vương trên không, đưa tay ở giữa, một đóa to lớn thanh liên tại trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng, đột nhiên nghiền ép xuống. Oanh! Một kích này uy lực cực kỳ cường đại. Mấy trăm chủng đạo thì lực lượng tụ hợp tại một đóa thanh liên phía trên. Nhưng Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, lại là không lùi không tránh, ánh mắt trầm xuống, đưa tay đánh ra một đạo Quang Minh Thần Quang. Thần Quang cùng thanh liên va chạm nháy mắt, Sở Cùng Nhân đẩy lui mấy trăm trượng. Xem xét lại Quang Minh Tả Thiên Vương, bóng người lại là không nhúc nhích tí nào. Ta nói qua, ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng nói, tiếp lấy lại là từng đạo ánh sáng trường mâu bắn ra. Mỗi một đạo, đều có chém giết tầm thường hỗn nguyên lực lượng, mười phần dọa người. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Bóng người tại giống như như mưa to trong công kích tả hữu tránh né. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo ánh sáng trường mâu hung hăng nện ở Quang Minh Thiên Vương trận kết giới phía trên. Chỉ bất quá kết giới này cứng cỏi vô cùng. Các loại công kích đều bị một đạo quang minh bích chướng cho cản lại. Hừ, ngươi có thể tránh tới khi nào? Quang Minh Tả Thiên Vương nhẹ hừ một tiếng. Thế công của hắn càng phát hung mãnh. Sở Cùng Nhân vẫn tại né tránh, mà hắn tránh né thời cơ lại là mười phần xảo diệu, thậm chí có thể nói là diệu đến đỉnh phong, phản phất như là sớm báo trước đến Quang Minh Tả Thiên Vương lần tiếp theo công kích, cũng sớm trốn tránh đi. Gia hỏa này không khỏi quá mức cổ quái. Ngoại trừ vượt xa tầm thường hợp đạo cảnh giới chiến lực, còn có chiến đấu này dự phán năng lực cũng thay đổi hình dáng đến quá mức đi. Quang Minh Tả Thiên Vương cau mày. Loại này dường như bị nhìn xuyên cảm giác, để hắn mười phần bị khuất. Mà Sở Cùng Nhân một bên chiến đấu, một bên tại thích ứng lấy trạng thái của mình. Hắn lúc này, cảm giác phi thường tốt. Tại tiến hóa tiểu ái trợ giúp dưới, Quang Minh Tả Thiên Vương các loại công kích quỷ tích đều sớm phân tích ra. Cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Loại cảm giác này, quả thực tự như là báo trước tương lai. Thần Thánh Thiên La Võng. Lúc này, Quang Minh Tả Thiên Vương gầm nhẹ một tiếng. Đại lượng Quang Minh đạo tắc lực lượng tụ hợp, hóa thành một trương to lớn Thiên La Địa Võng. Hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ tới, cái kia tạo thành Thiên La Võng Quang Minh đạo tắc vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn hư không đều bị cắt chém rơi. Phân tích lỗ thủng bên trong. Tiểu ái âm thanh vang lên. Chỉ là trong nháy mắt. Này Thiên La lưới bên trong một cái cực kỳ nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mắt, hắn bóng người lóe lên, thân thể giống như con cá giống như nhảy lên một cái. Trong nháy mắt liền thoát ly Thiên La Địa Võng phong tỏa. Tất cả mọi người mơ hồ. Đây là cái gì dạng chiến đấu dự phán năng lực? Lại có thể bắt lấy như vậy nhỏ xíu một cái lỗ thủng. Quang Minh Tả Thiên Vương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn một chiêu này, đích thật là tồn tại một cái nho nhỏ lỗ thủng, nhưng cái này lỗ thủng cực nhỏ, bị tìm tới tỷ lệ đại khái thì tương đương với một phần ngàn tỷ, cơ hồ có thể không cần tính. Mà Sở Cùng Nhân. Trong nháy mắt tìm đến, đồng thời thành công từ trong đó rời đi. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quang Minh Tả Thiên Vương nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Loại này chiến đấu dự phán năng lực, thấy thế nào đều rất không bình thường. Chiến đấu dự phán sao? Quang Minh Tả Thiên Vương hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn đưa tay hội tụ lên đại lượng Quang Minh đạo tắc chi lực. Một cái to lớn quang cầu tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt hình thành. Áp lực cường đại, bao phủ mà ra. Mà tạo thành trận pháp rất nhiều Quang Minh giáo hội tu sĩ, lại có một loại thể bên trong lực lượng muốn bị hút khô cảm giác, âm thầm chấn kinh. Quang Minh Tả Thiên Vương phải nghiêm túc. Cái này, gia hỏa này chết chắc. Một chiêu này, chẳng lẽ là Quang Minh Đại Thẩm Phán? Phi Mã Mục Sư nhìn lấy Quang Minh Tả Thiên Vương, trong mắt lộ ra hỏa nhiệt. Ở giáo hội bên trong, có mấy chiêu chí cao vô thượng thần thuật. Duy có chủ giáo cấp bậc mới có cơ hội tu hành. Cái này Quang Minh Đại Thẩm Phán liền là một cái trong số đó. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào dự đoán trước động tác của ta, nhưng chiêu này Quang Minh Đại Thẩm Phán uy lực là vừa mới chiêu kia thần thánh chi tiễn mấy lần, coi như ngươi dự phán đạt được công kích quỷ tích, cũng tuyệt đối không có biện pháp tránh thoát cùng ngăn lại. Quang Minh Tả Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn một chiêu này khí tức, đã hoàn toàn khóa chặt lại Sở Cuồng Nhân. To lớn quang cầu giống như mặt trời chói chang trên, phổ chiếu chư thiên. Một kích này uy lực, chính như Quang Minh Tả Thiên Vương nói, cho dù là hiện tại Sở Cuồng Nhân cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Coi như ngăn cản được, cũng phải bị thương tổn không nhỏ. Chủ nhân, lấy ngươi duy nhất bản nguyên thể, chính diện tiếp nhận một kích này sống sót xác suất là 99%, nhưng không cân nhắc bên ngoài nhân tố, ngươi chí ít phí tổn thời gian ngàn năm tĩnh dưỡng. Tiểu Ái tỉnh táo phân tích nói. Không có việc gì, một chiêu này, hắn đánh không đến ta. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn bay lên không trung mà đứng, khí tức bạo phát đến cực hạn. Vạn thiên đạo tắc phun trào. Đại đạo chi lực gia trì. Một cái to lớn pháp tướng tại Sở Cuồng Nhân sau lưng đằng không mà lên. Chính là bàn cổ pháp tướng. Nhất thời. Mênh mông khí tức cổ xưa khuếch tán mà ra. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân sau lưng bàn cổ pháp tướng, ngưng tụ đạo tắc chi lực hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, hai tay nắm chặt, đột nhiên vung vẩy mà ra. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được ta. Quang Minh Tả Thiên Vương một tay ngưng tụ cự đại quang cầu, một tay phun trào lấy đạo tắc hóa thành một đạo bích chướng, muốn ngăn lại bàn cổ pháp tướng một kích này. Nhưng ngay tại một kích này sắp trảm tại Quang Minh Tả Thiên Vương trên thân lúc, lại là bị lệch phương hướng. Hướng về bên cạnh hắn trận pháp quanh chém xuống. Âm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại trận điên cuồng rung chuyển. Từng đạo vết rách to lớn, dần dần tràn ngập tại toàn bộ trận pháp phía trên. Tại sao có thể như vậy? Đại trận lại bị phá. Phi Mã Mục Sư đồng tử co rụt lại. Quang Minh Thiên Vương trận là dạy dỗ mạnh nhất trận pháp một trong, uy lực vô cùng. Còn chưa từng có bị phá qua mấy lần. Sở Cuồng Nhân một kích này tuy nhiên cường đại, nhưng theo đạo lý tới nói, không phá được Thiên Vương trận mới đúng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Phi Mã Mục Sư giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, đồng tử co rụt lại. Bị lừa rồi. Hắn vừa mới không ngừng trốn tránh Quang Minh Tả Thiên Vương công kích. Cũng không chỉ là đơn thuần chiến đấu dự phán, vẫn là tại lợi dụng lực lượng của đối phương, không ngừng tiêu hao Quang Minh Thiên Vương trận lực lượng. Mà hắn một kích cuối cùng, vừa vặn là trảm tại trận pháp lớn nhất điểm yếu, lúc này mới phá vỡ trận pháp. Mà Quang Minh Tả Thiên Vương cũng nghĩ thông suốt đây hết thảy, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chính mình thế nhưng là đường đường Quang Minh Giáo hội Tả Thiên Vương, Quang Minh nữ thần tay trái tay phải, thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này gọi hắn làm sao chịu được? Đi chết đi! Đại trận bị phá. Nhưng còn chưa lập tức tán loạn. Quang Minh Tả Thiên Vương ngưng tụ cực chiêu tuy nhiên còn không có hoàn toàn hình thành, nhưng vẫn là phát ra, trực tiếp khóa chặt Sở Cuồng Nhân, Hắc Long. À, không chơi với ngươi. Lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lấy ra thời không bảo giám, thời không đạo tắc chi lực trót vào trong đó, toàn lực thi triển vật này, một đạo thời không thần quang đem hắn cùng Hắc Long hoàn toàn bao phủ. Đã tổn hại Quang Minh Thiên Vương trận. Căn bản là không có cách đối bọn hắn hình thành hữu hiệu phong tỏa, trong chớp mắt, một người một trồng biến mất ngay tại chỗ. Chương 2073, Hắc Long vì tọa kỵ đạo cảnh phân chia, quân vương lệnh bí mật. Oanh! Thiên Dương Thành bộc phát ra một đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích. Quang Minh chi lực bao phủ khuếch tán. Toàn bộ Thiên Dương Thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Thiên Dương Thành bên trong tu sĩ, càng là không một may mắn thoát khỏi, bị trong nháy mắt bốc hơi. Trùng kích sau đó, hiện trường đã không thấy Sở Cuồng Nhân thân ảnh của hai người. Quang Minh Tả Thiên Vương sắc mặt âm trầm như thủy. Bọn họ, chạy trốn. Sau cùng tên kia lấy ra bảo vật là thời không loại hình hỗn độn chí bảo, mà lại là đẳng cấp cực cao hỗn độn chí bảo. Không, loại khí tức kia có khả năng đã siêu việt hỗn độn chí bảo phạm vi. Quang Minh Tả Thiên Vương cau mày, hắc ám tà long phá phong, một cái không biết lai lịch nhưng quỷ quyệt khó lường dị số, điều này không khỏi làm cho hắn để bụng. Để các nơi giáo đường chú ý hắc ám tà long còn có cái này nhân tộc, nếu phát hiện, toàn lực đánh giết. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng nói, Phi Mã Mục Sư gật gật đầu, cẩn tuân thần dụ. Mà Quang Minh Tả Thiên Vương bóng người dần dần tiêu tán. Phi Mã Mục Sư nhìn qua dưới đáy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Thiên Dương Thành, như có điều suy nghĩ nói, hắc ám cùng ánh sáng chi chiến. Đem phải tiếp tục lại tới sao? Hồng Mông Đại Thế Giới, Minh Vực nơi nào đó. Một đạo thời không thần quang đột nhiên lấp lóe mà ra. Một người một trồng xuất hiện. Chính là Sở Cùng Nhân cùng Hắc Long. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà thật thành công. Hắc Long nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế lưới bao vây, liền xem như hắn cũng không có cách nào phá vây, nhưng hết lần này tới lần khác để Sở Cùng Nhân cái này tu vi kém xa hắn hợp đạo làm được. Phần này năng lực, để hắn cũng không khỏi đến tâm sinh ra sự kính trọng. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn biết rõ, đi qua một trận chiến này, hắn cùng Quang Minh giáo hội đem lại như thế nào cục diện, sau đó phải đối mặt thì là đối phương truy sát. Thực lực, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Trước kia, hắn tại bàn cổ vũ trụ, cơ hồ vô địch. Có thể cái này Hồng Mông đại thế giới, hội tụ chư thiên vũ trụ cường giả, thậm chí còn có siêu thoát cấp bậc tồn tại, hắn còn thiếu rất nhiều cường đại. Chính mình nhất định phải biến đến càng mạnh mới được. Cuộc đời đến nay, ta lần thứ nhất chạy trối chết đây. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tuy nhiên lấy hắn hợp đạo tu vi, mang theo Hắc Long thành công theo Quang Minh giáo hội trùng điệp đang bao vây rời đi, tại người khác xem ra đã là một kiện mười phần chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở chính hắn xem ra, đây chính là chạy trối chết. Nghĩ đến, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Nhưng dạng này mới có thú không phải, Quang Minh giáo hội. Ta chờ mong lấy cùng các ngươi lần tiếp theo giao phong. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Đón lấy, hắn nhìn về phía bên cạnh Hắc Long. Người ta ở giữa đổ ước, còn nhớ đến. Hắc Long thân thể rung lên, gượng cười hai tiếng, cái gì đổ ước à? Nguyên lai hắc ám tà Long là như thế nói không giữ lời thế hệ, được rồi, coi như là ta nhìn lầm Long. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói. Cái rắm, ta Hắc Huyền lời ra tất thực hiện. Hắc Long lạnh hừ một tiếng, không phải liền là làm vật cưỡi của ngươi sao? Nói được thì làm được. Hắc Huyền. Tên của ngươi sao? À, cái kia tốt. Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, trực tiếp cưỡi đến Hắc Huyền trên đầu, đối phương cảm giác có chút khó chịu. Vô số năm qua, Sở Cùng Nhân là cái thứ hai cưỡi đến trên đầu của hắn phía trên, đến mức cái thứ nhất, tự nhiên là Hắc Ám Ma Quân. Hắn hiện tại chỉ muốn rút chính mình hai cái bạc tai mạnh. Không có việc gì đánh cái gì đánh bạc à, đi thôi, tìm địa phương an toàn chỉnh đốn. Được. Hắc Huyền không nói hai lời, đằng không mà lên. Chỗ đến, hắc ám chi phong bao phủ, sơn hà động đảng. Một số tu sĩ gặp, không khỏi rất là chấn kinh. Cái này, đây là Hắc Long. Thật cường đại Hắc Long à. Các ngươi nhìn, đầu rồng phía trên tựa hồ có người à. Người nào có bản lãnh lớn như vậy, thế mà có thể lấy Hắc Long vì tọa kỵ. Long chủng trải rộng chư thiên vũ trụ. Mà Hắc Long thì là long chủng bên trong cực kỳ cường đại một chi long tộc, giống Hắc Huyền cường đại như vậy. Tràn ngập hắc ám khí tức long chủng, càng sao cực kỳ hiếm thấy. Khiêm tốn một chút, ngươi muốn đem Quang Minh giáo hội người dẫn tới sao? Sở Cùng Nhân vỗ vỗ Hắc Huyền đầu. Nghe được hắn, Hắc Huyền lúc này mới thu nạp một chút khí tức. Mấy ngày sau, hai người đã rời đi Minh Vực, tìm tới một dãy núi tiến hành chỉnh đốn. Ngay ở chỗ này đi. Sở Cùng Nhân liên thủ Hắc Long, tại sơn mạch bốn phía bố trí xuống vô số cấm chế. Đón lấy, hắn ném ra một cái càn khôn giới. Trong giới chỉ, có đại lượng bảo dược loại hình, thậm chí còn có hỗn độn cấp bậc liệu thương bảo vật, cái này khiến Hắc Long có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Ta dựa vào, ngươi một cái hợp đạo cảnh, cái nào tìm đến nhiều như vậy bảo vật. Ngươi không cần phải để ý đến cái này, chỉ cần thật tốt khôi phục thực lực liền có thể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Luận thân gia, hắn rút thưởng rút đến mềm tay, mặc dù đại bộ phận đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng số lượng càng nhiều, cùng nhau cũng là cực kỳ khả quan. Hắn dám nói, không có một cái nào hợp đạo, thậm chí hỗn nguyên so với hắn thân gia còn phong phú. Có những thứ này bảo dược, ta có tự tin tại trong vòng 10 năm khôi phục tiếp cận một thành thực lực. Hắc Huyền cười hắc hắc nói. Sở Cung Nhân có chút hiếu kỳ, ngươi đỉnh phong thời kỳ là tu vi thế nào? Đại đạo chí thần cảnh. Đại đạo cảnh phân chia sao? Sở Cung Nhân còn muốn hỏi thăm hai câu. Nhưng tiểu ái lại trước lên tiếng. Chủ nhân, liên quan tới đại đạo cảnh phân chia, thậm chí siêu thoát cảnh tất cả phân chia, ta đã chỉnh lý xong thành, phải chăng tiếp thu? Tiếp thu. Sở Cung Nhân trong lòng hơi động. Nhất thời, đại lượng tin tức tại trong đầu hắn tuôn ra, hắn cũng hiểu Hắc Long trong miệng đại đạo chí thần là dạng gì cảnh giới. Hợp đạo phía trên, vì hỗn nguyên. Hỗn nguyên phía trên, vì đại đạo. Hỗn nguyên phân cửu huyền. Mà đại đạo thì phân chưởng mệnh, chí linh, chí thần, chí thánh cùng chí tôn. Hắc Huyền kỳ quái nhìn Sở Cung Nhân liếc một chút. Vốn là, hắn còn đang chờ đối phương tiếp tục hỏi thăm hắn có quan hệ với tu vi sự tình. Hắn nhìn ra được đối phương đối siêu thoát cảnh giới không thế nào hiểu rõ. Đang định thật tốt biểu dương một phen chính mình học trọng. Thật không nghĩ đến, đối phương hỏi một câu sau liền không có hạ văn. Chuyện gì xảy ra? Đối phương không hiếu kỳ sao? Ngươi không thành vấn đề sao? Hắc Long tò mò hỏi. Nhưng Sở Cung Nhân lắc đầu, không thành vấn đề. Cho dù có, hắn cũng sẽ trực tiếp hỏi tiểu ái. Nói lên tiểu ái. Hắn đối với đối phương hiện tại trạng thái hết sức tò mò, có thể phá vỡ Quang Minh Thiên Vương trận, tiểu ái chiếm cứ rất lớn một bộ phận công lao. Nếu không có đối phương, rất khó tìm đến sở hở của trận pháp. Tiểu ái, ngươi bây giờ cũng có thể làm đến chuyện gì? Sở Cung Nhân ở trong lòng hỏi. Rất nhiều, tại chỉnh hợp chư thiên vũ trụ tri thức về sau, hiện tại ta đã không cần tại dựa vào liên tiếp đại đạo ý thức mà tồn tại, hiện tại ta có thể lấy độc lập ý thức tại chủ nhân thể nội vận hành. Dạng này thì không sợ ngươi về sau lo gút. Sở Cung Nhân hài lòng gật đầu. Đón lấy, hắn hỏi thăm tiểu ái có biện pháp nào không đối phó Quang Minh giáo hội. Chủ nhân, tuy nhiên ta hiện tại rất mạnh, nhưng muốn đối phó Quang Minh giáo hội còn cần ngươi tự mình ra tay, ta chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi. Tiểu ái bất đắc dĩ nói. Cũng thế. Nhắc nhở một câu. Chủ nhân ngươi trên thân, thì có một kiện đối phó Quang Minh giáo hội lợi khí. Thứ gì? Ta làm sao không biết? Hắc ám quân vương lệnh. Sở Cung Nhân nghe vậy, lấy ra hắc ám ma quân cho quân vương lệnh, cẩn thận chu đáo một hồi. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì mờ ám. Này quân vương lệnh, không chỉ có là tín vật, vẫn là một kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo, bên trong lực lượng đối Quang Minh chi đạo có tác dụng khắc chế, chủ nhân luyện hóa về sau. Đối lên Quang Minh giáo hội đem về có rất lớn ưu thế. Tiểu ái nói ra. Chương 2074, nữ thần thôi điển luyện hóa quân vương lệnh, huyết khí thần cương. Thì ra là thế. Sở Cung Nhân vuốt vuốt quân vương lệnh, trên mặt tươi cười. Không nghĩ tới Hắc Ám Ma Quân còn giữ chiêu này. Đón lấy, tại tiểu ái trợ giúp dưới. Hắn bắt đầu một vừa giải trừ hắc ám quân vương khiến cấm chế phía trên, đem cái này hỗn độn chí bảo cho luyện hóa. Mà Hắc Huyền cũng bắt đầu luyện hóa Sở Cung Nhân cho bảo dược, khôi phục lực lượng. Một bên khác, Quang Minh giáo hội người cũng bắt đầu đối Sở Cung Nhân hạ lệnh truy sát. Đem liệt vào dị đoan. Làm hồng mông trên đại thế giới đỉnh tiêm thế lực. Quang Minh giáo hội hành động tự nhiên để không ít người đều xem ở trong mắt, truy sát hắc ám tà long. Bọn họ còn có thể lý giải, dù sau đó là bát đại dị đoan một trong, Quang Minh đại địch. Nhưng truy sát Sở Cung Nhân. Một cái hợp đạo. Khó tránh khỏi có chút điệu giới đi. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng việc này cũng không có bao nhiêu người quá để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy chính mình nếu có thể gặp phải, có thể giết Sở Cung Nhân, kiếm lời một khoản khen thưởng, dù sao chỉ là cái hợp đạo, cái này khen thưởng không khó kiếm lời. Chỉ có số người cực ít. Mới đối với chuyện này để bụng. Một tòa ánh sáng thập phương, ở vào hồng mông đại thế giới trong tinh không bên trong thần điện, một cái thân mặc trường bào màu trắng cô gái tóc vàng,

không biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Dù sao, chư thiên vũ trụ quá lớn, còn không có người nào danh khí có thể truyền khắp chư thiên. Nhưng một số nhìn qua trước Hồng Mông kỷ nguyên ghi lại các tu sĩ, lại là rõ ràng Lam Vương hai chữ này đại biểu phân lượng. Lam Vương, trước Hồng Mông kỷ nguyên kinh tài tuyệt diễm nhất tu sĩ, lấy yêu nghiệt chi tư quật khởi, chinh chiến Hồng Mông đại thế giới, cơ hồ chưa từng bại trận. Nghe nói, Hồng Mông đại thế giới khởi động lại trước đó, Lam Vương tu vi liền đã siêu việt đại đạo, đạt đến một cái thâm bất khả trắc cấp độ. Loại trình độ kia siêu thoát giả, nàng lưu lại bảo vật, lại sẽ là bực nào quý giá đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Đang nhớ tới Lam Vương đủ loại sự tích về sau, mọi người thấy cái kia địa cung ánh mắt càng thêm lửa nóng, nhìn không được lập tức xông đi vào thăm dò một phen. Chỉ bất quá, Lam cung bên ngoài cấm chế thật sự là quá cường đại. Vô luận mọi người làm thế nào, đều hoàn toàn không có cách nào mở ra. Mà Lam cung hiện thế tin tức, cũng lập tức truyền khắp rất nhiều đại vực, một số đỉnh phong đại thế lực, ào ào có hành động. Chương 2076, các phương hội tụ Lam cung liên quan tới Lam Vương truyền thuyết. Lam cung hiện thế, rất nhiều đại vực thế lực đều là có cảm ứng. Những người này sẽ không dễ dàng nhìn lấy Lam Vương truyền thừa bị người khác cho lấy đi, sau đó ào ào có hành động. Mà lúc này, Hồng Mông đại thế giới nơi nào đó, mấy đạo thân ảnh ở trên bầu trời cực tốc lướt qua. Mấy người kia, chính là Sở Cùng Nhân, Hắc Huyền, cùng Hắc Ám nhất tộc mấy cái tu sĩ. Mấy cái kia Hắc Ám nhất tộc tu sĩ nhìn lấy đang ngồi lấy Hắc Huyền trên đầu Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ông trời của ta, Tà Long đại nhân thế mà bị người xem như tọa kỵ rồi. Cái này sao có thể, trên thế giới này, ngoại trừ quân thượng bên ngoài, thế mà còn có người có thể làm đến loại chuyện này sao? Những người này đều đang kinh ngạc, đều tại rung động. Bọn họ thề, nhưng phạm là Hắc Ám nhất tộc người nhìn đến trước mắt tình cảnh này đều sẽ trở nên khiếp sợ, thậm chí kinh dị. Mà Hắc Huyền cũng là có chút buồn bực. Cái này Sở Cùng Nhân, thật sự là một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn a. Cái này nói đem mình làm tọa kỵ, thì thật hợp lý thành tọa kỵ. Vẫn là tại Hắc Ám nhất tộc người trước mặt. Cái này khiến hắn về sau mặt hướng chỗ nào đặt a. Chỉ bất quá, Hắc Huyền ngược lại cũng không đến mức vì việc này trở mặt, dù sao hắn là một đầu nói lời giữ lời lông. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì a? Hắc Ám nhất tộc mấy người bên trong, cầm đầu là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên, hắn gọi Phí Bằng. Cũng coi là ngục viêm dưới tay so sánh tài giỏi mấy tên thủ hạ một trong, Bằng không cũng sẽ không để hắn đến đây giải phong Hắc Huyền. Hắn nhìn về phía Hắc Huyền trên đầu Sở Cùng Nhân, tâm lý đã không chỉ một lần như thế cảm khái. Bỗng nhiên, Phí Bằng bên hông ngọc giản lóe lên một cái. Đây là Lam Vương truyền thừa. Đợi xem hết ngọc giản tin tức về sau, Phí Bằng biến sắc, toát ra vẻ khó tin, hắn tranh thủ thời gian kêu dừng mọi người. Chư vị, chúng ta tạm thời không thể tiến đến cùng Ngục Viêm đại nhân hội hợp, muốn trước đi làm một chuyện khác. Phí Bằng thần tình vô cùng nghiêm túc, Lam cung tại trước đó không lâu hiện thế, bên trong rất có thể có Lam Vương truyền thừa. Lam Vương. Hắc Huyền kinh hô một tiếng, ta dựa vào, cái kia nữ bạo quân lại có truyền thừa lưu tại Hồng Mông đại thế giới. Hắn đối với Lam Vương, tự hồ vô cùng kiên kỵ. Mà Sở Cùng Nhân nghe được Lam Vương hai chữ về sau, không hiểu tâm niệm nhất động, tự hồ cái kia Lam cung cùng chính mình có lớn lao liên quan một dạng. Hắn có chút không hiểu. Chính mình giống như không biết một cái gọi Lam Vương a, Lam cung cùng chính mình có quan hệ gì. Chờ một chút, Lam Vương, Lam. Chủ nhân, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tiểu ái từ tốn nói, điều đó không có khả năng đi, ta rời đi thời điểm, tiểu nha đầu kia liền đại la đều không phải là đâu. Thế nào lại là cái này cái gọi là Lam Vương đâu? Chủ nhân, đừng quên thời không bảo dám đặt thù tính. Tiểu ái nhắc nhở một câu. Sở Cùng Nhân cũng nghĩ đến mình tại bên ngoài lữ hành mấy ngàn năm. Trở lại bàn cổ vũ trụ cũng đã 2 vạn năm sự tình. Dùng thời không bảo dám xuyên thẳng qua vũ trụ, tùy cơ hạ xuống thời gian điểm là không giống nhau. Điểm này, tiểu ái đã cùng hắn chứng thực qua. Bất kể có phải hay không là cái tiểu nha đầu kia, đi một chuyến Lam cung chẳng phải sẽ biết. Sở Cùng Nhân nói ra. Lam cung hiện thế, ảnh hưởng to lớn. Mà Ngục Viêm cũng lập tức phát tới tin tức, để Hắc Huyền một đoàn người cấp tốc tiến về Lam Vương nơi truyền thừa, tranh đoạt truyền thừa. Về phần hắn chính mình, hiện tại vẫn tại cùng Quang Minh giáo hội người dây dưa không nghỉ, tạm thời không cách nào thoát thân. Nhưng lại phái tới một người trợ thủ cùng bọn hắn tại Lam Cung tụ hợp. Lam Cung. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở chỗ này. Lam Vương truyền thừa dụ hoặc quá lớn, cơ hồ không có người không động tâm. Ông. Trong hư không, nổi lên một trận mênh mông quang minh khí tức, chỉ thấy một cái thân mặc màu trắng hoa lệ nam tử bay lên không trung mà đến, ánh sáng tại dưới chân hắn trải thành một đầu đại đạo. Khí vũ hiên ngang, tiên huy tươi sáng. Hắn dường như cũng là quang minh biểu tượng. Há, là quang minh giáo hội thánh tử Đào. Có người nhận ra người tới. Quang minh giáo hội ngoại trừ mục sư. Giáo chủ bên ngoài, còn thiết lập thánh tử vị trí, mà mỗi một cái thánh tử, đều là quang minh giáo hội dốc lòng vun trồng nhân tài. Nghe nói chí ít có trùng kích đại đạo cảnh giới tiềm lực. Những thứ này thánh tử ở giáo hội bên trong địa vị thậm chí không kém gì một số giáo chủ. Thánh tử Đào liền là một cái trong số đó. Mà tại quang minh giáo thánh tử hiện thân về sau, lại có một bóng người bay lên không trung mà đến, đây là một cái tuyệt sắc nữ tử, khí tức trên thân, không kém chút nào thánh tử Đào. Theo nàng đi vào, bốn phía trong không khí, đều phiêu tán cái này một cổ như có như không mùi thơm. Là Dục Tiên Cung người. Dục Tiên Cung, tuy nhiên không bằng quang minh giáo hội dạng này quân vương cấp thế lực, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại đạo cấp thế lực. Hoàn toàn chính xác, nàng này tên gọi Nguyệt Tiên Tử, phát triển tại rất nhiều đại vực, danh khí không thấp. Oanh. Trong hư không, bộc phát ra một cổ ngập trời hủy diệt khí tức, nơi xa tầng mây cuồn cuộn. Trong mây đen, một đầu hắc long bay lên không trung mà đến. Chỗ đến, hủy diệt chi khí khuấy động, sấm sét vang dội. Là long tộc hắc long một mạch. Long tộc cũng là hồng mông trên đại thế giới quân vương cấp thế lực, không kém gì quang minh giáo hội. Ẩn ẩn còn mạnh hơn ra một tia. Hắc long một mạch tại trong long tộc chiếm cứ phân lượng cũng không nhỏ. Cái này Lam Vương truyền thừa, không phải ta hắc long thì không còn ai khác. Hắc long đi vào Lam Cung bên ngoài, hóa thành một cái thân mặc đen nhánh chiến giáp nam tử, toàn thân quanh quẩn lấy một cổ bạo ngược hủy diệt chi khí. Mà liền tại thế lực khắp nơi tranh đoạt Lam Cung thời điểm. Lam Cung bên ngoài 10 vạn dặm. Sở Cung Nhân đám người đi tới trên một ngọn núi, đang chờ Ngục Viêm phái tới cùng bọn hắn tụ hợp người. Cái này trên đường. Sở Cung Nhân nghe Hắc Huyền từng nói tới một số liên quan tới Lam Vương sự tình. Đây là lên một cái hồng mông kỷ nguyên bên trong phong vương cấp tồn tại, mà chỉ có đại đạo cấp bậc trở lên tồn tại, mới có tư cách phong vương. Ở cái trước hồng mông kỷ nguyên bên trong, có tư cách phong vương lác đác không có mấy. Lam Vương, liền là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là một cái lợi hại nhất, liên quan tới nàng nghe đồn có rất nhiều, nhưng đối với nàng lai lịch, rất nhiều người đều mà biết không rõ. Không có ai biết nàng kế thừa nơi nào. Chỉ biết là nàng trước kia nương tựa theo một bộ không thể phá vỡ nhục thân từng bước một cuộc khởi, chinh chiến hồng mông đại thế giới. Cho đến phong vương. Chật chật, tuy nhiên đó là một cái nữ bạo quân, nhưng lại không thể không thừa nhận, này tài tình. Ở trên cái hồng mông kỷ nguyên bên trong, không người có thể so a. Hắc Huyền cảm khái nói ra. Hắn sở dĩ như vậy kiên kỵ Lam Vương, lại là bởi vì đối phương nổi danh nhất mấy cái tràn chiến dịch, có một trận phát sinh ở ngay lúc đó Long tộc lãnh địa. Đó là Lam Vương cùng phụ vương hắn Hắc Long Vương nhất chiến. Trận chiến kia, đánh cho trời đất mù mịt, hư không phá toái, tinh không ảm đạm, cuối cùng Hắc Long Vương bị Lam Vương triệt để đánh ngã, nhận thua mới bảo trụ một mạng. Hắc Huyền vĩnh viễn cũng quên không cái, cái kia không ai bị nổi phụ vương thế mà cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm. Bị một cái nhân tộc nữ tử dẫm tại dưới chân, hết sức cầu khẩn mới bảo trụ một mạng. Sở Cung Nhân nghe Hắc Huyền nói xong một số liên quan tới Lam Vương sự tích về sau, càng phát hoài nghi, người này rất có thể cũng là hắn thu đồ đệ. Lam Cung, làm cho người chờ mong a. Sở Cung Nhân nỉ non nói. Lúc này, tại bọn họ cách đó không xa, có một cái quả cầu ánh sáng màu đen bay lên không trung mà đến. Quang cầu này chỗ đến, giữa thiên địa tất cả ánh sáng tuyến đều bị nuốt hết. Một cổ nồng đậm cùng cực hắc ám khí tức từ đó lan tràn ra, làm cho người không rét mà run. Tới, Ngục Viêm đại nhân phái tới trợ thủ. Này khí tức, chẳng lẽ là... Chương 2077, Ngục Viêm chi tử Ngục Ngược Minh Tả Thiên Vương lại hiện ra, không thể phá vỡ Lam Cung cấm chế. Quả cầu ánh sáng màu đen đi vào sở cuồng nhân đám người trước mặt, lập tức đại lượng hắc ám khí tức phun ra ngoài. Một bóng người từ trong đó hiển hiện mà ra, người vừa tới nhìn qua hết sức trẻ tuổi, dung nhan tuấn lãng, thân mang hoa lệ trường bào màu đen, phía trên thêu lên hỏa diễm đồ án, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen vương quan, phía trên đồng dạng khắc lấy vô số tinh mịn hỏa diễm đường vân. Đèn nhánh hai mắt, sáng ngời có thần, nhưng lại mang theo một cổ như lửa giống như xâm lược tính. Hắn đảo qua mọi người tại đây, trước tiên không phải đặt ở hắc huyền vị này hắc ám nhất tộc nguyên lão trên thân, mà chính là nhìn về phía sở cùng nhân. Thú vị khí tức. Hắn phát giác được, sở cùng nhân ẩn chứa một cổ lực lượng, đúng là để hắn hắc ám chi lực có loại rung động chi ý, phản phất là muốn bị áp chế lại. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Thanh niên nhìn lấy sở cùng nhân, ngưng thần hỏi. Tiểu tử, ngươi rất không có lễ phép ấy. Hắc huyền nhất thời có chút không vui, một đôi mắt rồng ngắm nhìn người tới, cường đại long uy đổ xuống mà ra. Người tới tự hồ tự giác thất lễ. Liền hướng về hắc huyền thi lễ một cái, gặp qua tà long đại nhân, gia phụ đối tà long đại nhân hết sức tưởng niệm, vốn định cùng ngươi sớm ngày tụ hợp, đáng tiếc quang minh giáo hội người dây dưa không nghỉ, khó có thể thoát thân, tăng thêm làm cung hiện thế, này mới khiến ta tới trước này cùng đại nhân thấy một lần. Hả, ngươi là Ngục Viêm nhi tử? Tại hạ Ngục Ngược. Phí bằng mấy người vội vàng quỳ bái. Gặp qua nhị công tử. Không nghĩ tới là nhị công tử đến đây cùng chúng ta tụ hợp. Mấy người đối với Ngục Ngược mười phần cung kính, thái độ ẩn ẩn mang theo một số e ngại. Đứng lên đi, có thể trợ Tà Long đại nhân thành công đột phá phong ấn, các ngươi làm tốt lắm. Ngục Ngược tự tốn nói, nhìn lấy sở cùng nhân, chưa thỉnh giáo. Sở cùng nhân. Sở cùng nhân. Ngươi vì sao ở đây? Phí bằng tiến lên đem sở cùng nhân sự tình nói một lần, cường điệu nói rõ trong tay hắn có quân vương lệnh. Mà nghe được quân vương lệnh ba chữ lúc, Ngục Ngược hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm sở cùng nhân. Một khắc này, sở cùng nhân cảm giác mình dường như bị một cái tham lam mãnh thú để mắt tới. Nhưng rất nhanh, đối phương liền thu hồi ánh mắt, khôi phục bình thường. Chủ nhân, người này đối ngươi người mang địch ý a? Tiểu ái từ tốn nói, mặc dù đối phương ẩn tàng rất khá, nhưng còn là giấu giếm không qua toàn tri chi linh. Không sao, cùng hắn đùa giỡn một chút. Vậy liền đùa giỡn một chút. Tiểu ái cùng sở cùng nhân đối thoại, những người khác cũng không biết. Mà cùng Ngục Ngược gặp mặt về sau, mọi người liền đi đến cách bọn họ đã không xa Lam Cung. Ở trong đó, Hắc Huyền lại nói đến một số liên quan tới Lam Vương sự tình. Cái này Lam Vương, thật sự là ghê gớm. Làm người sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác, nghe nói chết tại trong tay nàng đại đạo cấp nhân vật. Nói ít cũng có 3.000 cái a. Hắc huyền cảm khái nói ra, nhìn ra được, đối với Lam Vương có chút e ngại. Hoặc là nói, nhưng phàm là trải qua trước Hồng Mông kỷ nguyên tồn tại, đối với Lam Vương, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tâm lý. Sở cùng nhân cũng có chút bị hù dọa. Chém chí ít 3.000 cái đại đạo cấp nhân vật. Cái này đích xác là hơi cường điệu quá. Phải biết, hắn hiện tại thấy qua đại đạo cấp nhân vật đều không có nhiều cái đây. Lam Vương, nếu là có thể đạt được người này truyền thừa, vậy ta hắc ám nhất tộc đem về cùng Quang Minh giáo hội đại chiến, đem về có nắm chắc hơn. Ngục Ngược nói ra. Trong mắt lướt qua vẻ tham lam. Lam Cung bên ngoài. Quang Minh giáo hội, Long tộc, Dục Tiên Cung chờ thế lực khắp nơi hội tụ. Mỗi người đều muốn đi vào Lam Cung, chiếm lấy truyền thừa, nhưng là cái này Lam Cung phía ngoài cấm chế thật sự là quá cường đại. Bất luận là ai xuất thủ, đều không làm nên chuyện gì. Đáng giận, ta cũng không tin cấm chế này quả nhiên là không thể phá vỡ. Hắc Long Diệp phẫn nộ xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường kích, đột nhiên hướng về Lam Cung cấm chế vung vẫy mà đi. Phịch một tiếng, cấm chế oanh minh. Kích quang tiêu tán. Nhưng cấm chế lại là mảy may không tổn hao gì. Thần thánh quang minh chi tiễn. Thánh tử đào lấy ra một thanh màu trắng trường cung, cây cung kéo dây cung, đại lượng quang minh chi lực lưu chuyển mà ra, hóa thành một cái màu trắng mũi tên bắn ra. Mũi tên phá không, trong hư không kéo một đạo thật dài màu trắng quang ngân. Uy thế mạnh mẽ vô cùng. So với tầm thường hỗn nguyên, còn hơn. Nhưng một tiễn này mũi tên rơi vào cấm chế phía trên, mũi tên từng khúc phá nát. Cấm chế nhưng như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy, đem trọn tòa Lam cung bao phủ giọt nước không lọt. Đáng giận. Thánh tử Đào thầm mắng một tiếng. Tránh hết ra. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc theo tầng mây bên trong truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh màu trắng trường mâu, lôi cuốn lấy vô biên vô hạn chi sắc bén, ầm vang bắn về phía cấm chế. Là Quang Minh Giáo hội đại mục sư xuất thủ. Có người vô cùng chờ mong. Nhưng màu trắng trường mâu rơi vào cấm chế phía trên, nhưng như cũ không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Ta đến. Lại là một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy trong tầng mây, một cái to lớn lông trảo dò ra, ẩn chứa bàn bạc hủy diệt khí tức, hung hăng đánh tới hướng cấm chế. Một kích này so với vừa mới cái kia đạo bạch sắc trường mâu còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh. Lông trảo cùng cấm chế đụng vào một khối, lẫn nhau đúng là tạo thành trước đó chưa từng thấy qua cục diện giằng co. Chẳng lẽ muốn thành công? Có người lộ ra vẻ ước ao. Có thể lúc này thời điểm, cấm chế bên trong bộc phát ra hàng tỷ tiên huy, một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, lông trảo oanh một chút trực tiếp phá nát. Trong tầng mây truyền đến kêu đau một tiếng. Dường như người xuất thủ kia, bị cấm chế cho thương tổn tới. Bố Quang Minh Thiên Vương trận. Lúc này, tầng mây bên trong có một người đi tới, chính là trước kia vây công qua Sở Cuồng Nhân, Hắc Huyền Phi Mã Đại Mục Sư. Hắn lạnh hừ một tiếng, nguyên một đám Quang Minh Giáo hội tu sĩ xông ra, bố trí xuống Quang Minh Thiên Vương trận. Nương theo lấy một trận ánh sáng chói lọi khí tức, Quang Minh Tả Thiên Vương lại hiện ra. Lam Vương truyền thừa sao? Có ý tứ. Quang Minh Tả Thiên Vương đạm mạc nói ra, đưa tay đem Quang Minh chi lực thôi động đến cực hạn, hóa thành một cái giống như mặt trời gay gắt cự đại quang cầu. Chính là Quang Minh Giáo hội chí cao thần thuộc một trong, Quang Minh Đại Thẩm Phán. Âm. Cự đại quang cầu lóe ra đến mãi không hết đạo tắc, lấy một loại cuồn cuộn chi thế, hung hăng đập vào Lam cung cấm chế phía trên. Năng lượng kinh khủng trùng kích tiết ra. Mọi người chỉ cảm thấy một trận bạch quang lấp lóe, vô cùng chướng mắt. Mà cái kia trong bạch quang, càng là ẩn chứa một cổ vô cùng nóng rực nhiệt độ, phản phất là muốn đem người cho bốc hơi điểm một dạng. Mọi người theo bản năng lùi lại ra gần vạn dặm, vận chuyển lực lượng chống cự trùng kích. Làm cực chiêu năng lượng tiêu tán về sau. Đã thấy lấy Lam cung làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm mặt đất đã hóa thành tro tàn, mà cái này vẻn vẹn Quang Minh Tả Thiên Vương một kích kia một chút dư âm thôi. Mà chánh thức tiếp nhận cực chiêu đại bộ phận lực lượng Lam cung cấm chế lại là không nhúc nhích tí nào. Tốt một cái Lam Vương. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng. Mọi người có chút tuyệt vọng. Liền Quang Minh Tả Thiên Vương công kích cũng không có cách nào rung chuyển cái này Lam cung cấm chế mảy may, bọn họ còn muốn làm sao đi vào. Cái này Lam Vương đến cùng có muốn hay không khiến người ta đạt được truyền thừa của nàng rồi. Đúng vậy a, loại cấm chế này, người nào phá được a? Không cần phải a, Lam Vương nếu là không muốn để cho người thu hoạch được truyền thừa của nàng, cái kia nàng làm gì lưu lại cái này Lam cung, nhưng nếu là muốn cho người thu hoạch được truyền thừa của nàng. Cấm chế này vì sao được thiết trí như thế không thể phá vỡ, phòng thủ kiên cố, không nghĩ ra a? Mọi người lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ. Lúc này, một trận tiếng cười to truyền chân trời truyền đến, Quang Minh Tả Thiên Vương, ngươi cũng quá phế đi đi, liền cấm chế đều không đánh tan được, xem ta đi. Một tiếng long ngâm vang vọng. Nương theo lấy một cổ hắc ám long viêm, bao phủ mà ra, trực tiếp phóng tới Lam cung cấm chế. Chương 2078, không cách nào đột phá cấm chế. Sở Cuồng Nhân tiến vào Lam cung. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang vọng ra. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh long viêm lấy uy thế kinh khủng quét về Lam cung cấm chế, vô cùng khí tức mạnh mẽ, làm đến dọc theo đường đại địa đều bị hòa tan. Liền hư không đều có loại bị bóp méo cảm giác. Vô cùng lực lượng cường đại, để mọi người tại đây, vô cùng tim đập nhanh. Ta dựa vào, đây cũng là cái nào vị đại năng xuất thủ? Cái thanh âm này chẳng lẽ là... Nương theo lấy cùng cực long viêm trùng kích tại cấm chế phía trên. Xa so trước đó còn muốn cường hoành hơn khủng bố trùng kích lực bao phủ mà ra. Phương viên 10 vạn dặm, hóa thành đen nhánh đất khô cằn, trong không khí tràn ngập khô nóng chi khí. Nhưng tại đen kịt một màu bên trong, có màu trắng tiên huy đang lóe lên. Mọi người nhìn về phía Lam Cung, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lam Cung cấm chế, như cũ không có bị phá. Móa, cái này nữ bạo quân lưu hạ thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Hắc Huyền biểu môi một cái nói. Sở Cùng Nhân, Ngục Ngược bọn người thì ở phía sau hắn. Mà Quang Minh giáo hội người nhìn đến bọn họ, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, nguyên một đám lấy ra binh khí, một bộ tùy thời xông đi lên động thủ bộ dáng. Quả nhiên là các ngươi a. Quang Minh Tả Thiên Vương lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn lấy Hắc Huyền, trong mắt lại là toát ra kinh nghi bất định chi sắc. Đối phương khí tức, cường đại hơn nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng so với tại Thiên Dương thành thời điểm, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Quang Minh Tả Thiên Vương, làm sao, muốn đánh nhau sao? Hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Hắc Huyền cười hắc hắc nói. Lấy hắn hiện đang khôi phục thực lực, đối phó một cái Quang Minh Tả Thiên Vương hình chiếu, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại ước gì rửa sạch nhục nhã. Hắc Huyền, đã lâu không gặp. Lúc này, tầng mây bên trong truyền tới một thanh âm, chỉ thấy một cái đen nhánh đầu rồng theo tầng mây bên trong dò ra, đạm mạc nhìn lấy Hắc Huyền. Đối phương là Hắc Long nhất tộc cao thủ. Mà Hắc Huyền khi nhìn đến đối phương về sau, nhẹ hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Hắc Long Minh Thương dưới tay chó săn đây. Đen nhánh đầu rồng đạm mạc nói, ta gọi Hắc Long không, đến mức chủ công, ngươi cần phải xưng hô hắn một tiếng Tam Ca. Tam Ca. Sách, ta cùng Hắc Long một mạch đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Cũng thế, rơi vào hắc ám ngươi. Đã sớm không xứng trở thành Hắc Long một mạch người, làm sao, thật vất vả bài trừ phong ấn, không cố gắng tìm một chỗ đợi, vì sao tới nơi này lẫn vào. Liên quan gì đến ngươi? Cái này lưỡng long một phen giao lưu, để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một số biết nội tình người, nhìn không được cùng những người khác nghị luận lên. Ta nghe nói, Hắc Long Vương trước kia phong lưu thành tính, du lịch chư thiên lúc không biết lưu lại bao nhiêu con nối dõi, chỉ bất quá, trừ một chút có thiên phú thực lực, con cháu còn lại, hắn đều quản sinh mặc kệ dưỡng, mặc kệ tự sanh tự diệt, cái này Hắc Huyền. Liền là một cái trong số đó, về sau gia nhập Hắc Ám nhất tộc. Đừng nói, cái này Hắc Huyền mới đầu cũng không đáng chú ý, nhưng thêm vào Hắc Ám nhất tộc về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn tại trước Hồng Mông Kỷ Nguyên xông ra lớn như vậy tên tuổi, bị giáo hội liệt vào bát đại dị đoan một trong. Hoàn toàn chính xác. Ngay tại Hắc Huyền, Hắc Long không dương cung bạc kiếm thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, vẫn là trước nghĩ biện pháp mở ra cái này Lam Cung cấm chế đi. Là Dục Tiên Cung người lên tiếng, mọi người cũng tạm thời buông xuống thành kiến, nhìn phía xa Lam Cung. Cau mày, mười phần khó làm. Cấm chế này rất khó khăn phá vỡ. Muốn lấy được bên trong truyền thừa, chỉ sợ cần đại đạo cấp bậc tồn tại xuất thủ mới được. Mọi người tại đây, đồng loạt ra tay thử một chút. Cũng tốt. Nhất thời, Quang Minh Tả Thiên Vương, Dục Tiên Cung cao thủ, Hắc Huyền, Hắc Long không bọn người cùng một chỗ liên thủ, vài luồng mênh mông năng lượng bao phủ mà ra. Mục tiêu khóa chặt Lam Cung cấm chế. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Lam Cung bộc phát ra kịch liệt tiếng vang. Nhưng vẫn không có bị phá. Mọi người khóe miệng co giật một chút. Móa, đây cũng quá khó làm đi. Đúng vậy à, theo ta thấy, liền xem như đại đạo cấp bên trong đỉnh phong tồn tại đến đây cũng không nhất định đánh cho phá cấm chế này à. Chẳng lẽ muốn đại đạo cấp phía trên người đến đây? Này loại nhân vật, theo không dễ dàng hiện thế, chẳng lẽ cái này Lam Vương truyền thừa thật không ai có thể thu hoạch sao? Mọi người thấy Lam Cung cấm chế, trong mắt lộ ra không cam lòng. Thật vất vả đến một chuyến, chẳng lẽ muốn hai tay trống không rời đi hay sao? Mà trong đám người, Sở Cùng Nhân cũng nhìn thấy cái này Lam Cung cấm chế, trong lòng của hắn toát ra một loại cảm giác khác thường, tự hồ mình có thể đi vào. Loại cảm giác này, không có cái gì căn cứ, nhưng lại hết sức rõ ràng. Có điều hắn cũng không có lập tức hành động, mà chính là để tiểu ái phân tích một chút Lam cung cấm chế, ra kết luận, cấm chế này, tại chỗ không người có thể phá. Chỉ sợ thật muốn đại đạo cảnh phía trên lưu giữ đang xuất thủ mới có thể đánh vỡ. Thật là thế này phải không? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn hướng về Lam cung đi đến. Chúng nhân chú mục tiêu điểm vốn là tại Lam cung, mà theo Sở Cuồng Nhân hành động, lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không muốn cứ như vậy đi vào Lam cung. Nhìn cái gì trò đùa? Liền nhiều cường giả như vậy đều không đánh tan được cái này Lam cung cấm chế, tiểu tử này dựa vào cái gì thành công, lại nói người này ai vậy? Cũng là hắc ám nhất tộc sao? Không có người nhìn kỹ Sở Cuồng Nhân, chỉ coi đây là một chuyện cười. Liền hắc huyền cũng có chút hoảng hốt. Gia hỏa này muốn làm gì? Nghe được mọi người trào phúng Sở Cuồng Nhân, hắn lạnh hừ một tiếng, lòng uy tiết ra, cãi nhau, tất cả im miệng cho ta. Hiện trường bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Nhưng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt, vẫn như cũ là mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Hắc huyền nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Lông mi cau lại. Trên thực tế, hắn cùng những người khác một dạng cũng không coi trọng Sở Cuồng Nhân, đối phương mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng chỉ là một cái hợp đạo. Dựa vào cái gì có thể đột phá Lam Vương cấm chế? Rất nhanh. Sở Cuồng Nhân liền tới gần cấm chế. Một bước, hai bộ. Mọi người ở đây coi là Sở Cuồng Nhân sắp bị cấm chế lực lượng cho đánh bay thời điểm, lại thấy đối phương, vừa bước một bước vào trong cấm chế. Cấm chế, đúng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhất thời. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, không cách nào tin. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn có thể tiến vào cấm chế bên trong? Tình huống như thế nào? Hắn làm sao làm được? Tất cả mọi người mộng. Cấm chế này, tất cả mọi người cũng không có cách nào đột phá hắn mảy may. Có thể Sở Cuồng Nhân, lại có thể không trở ngại chút nào đi tới đi. Cái này khiến mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn cùng Lam Vương có quan hệ gì sao? Nhất định là như vậy, không phải vậy hắn một cái hợp đạo sao tiến vào được, đáng chết, cái này, Lam Vương truyền thừa chẳng phải là của hắn rồi sao? Không được, Lam Vương truyền thừa, làm sao có thể tặng cho người khác? Mọi người hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng lao đi. Đều muốn thử xem có thể hay không cùng đối phương một dạng tiến vào. Nhưng lại nguyên một đám đối diện đụng vào cấm chế, bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, dựa vào cái gì hắn có thể vào? Thánh tử Đào mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Những người còn lại, cũng đều không khác mấy. Ha ha, tiểu tử này, không hổ là quân thượng nhìn trúng nhân vật, quả nhiên cất giấu đại bí mật. Hắc huyền nhìn đến Sở Cuồng Nhân tiến vào Lam cung, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, đối với đối phương càng thêm tò mò. Hắc huyền, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắc Long không khỏi lên tiếng hỏi thăm về tới. Liên quan gì đến ngươi? Hắc huyền căn bản không có ý định giải thích. Trực tiếp một câu sặc đến Hắc Long không sắc mặt trở nên khó coi. Trên thực tế, Hắc huyền muốn giải thích cũng không giải thích được. Bởi vì liền hắn cũng không biết Sở Cuồng Nhân lai lịch đến cùng là cái gì. Chương 2079, sư đồ gặp lại Lam Vương lưu lại bảo vật, lĩnh hội 3000 đại đạo bàn. Lam cung bên trong. Sở Cuồng Nhân xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào trong cung điện bộ. Lúc này, hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên, cái này Lam cung cũng là cái tiểu nha đầu kia lưu lại, nằm đó cái kia liền đại la đều không phải là nha đầu, lại trưởng thành đến một bước này. Chính mình lúc trước dùng thời không bảo dám xuyên thẳng qua đến đối phương vũ trụ. Hắn đoạn thời gian, lại là trước Hồng Mông kỷ nguyên trước đó. Liền Sở Cuồng Nhân chính mình cũng có chút giật mình. Cái này thời không bảo giám lực lượng. Tại chính mình tưởng tượng phía trên A, cũng không phải một kiện hỗn độn chí bảo đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. Chính mình trở lại bàn cổ vũ trụ, chỉ là qua 2 vạn năm thời gian. Cái này muốn là qua 2 vạn vạn năm, chính mình chẳng phải là không có khóc đi. Hắn đem tâm nghĩ một lần nữa thả lại Lam cung. Trước mắt tòa cung điện này, cũng không tính rất hoa lệ huy hoàng, mà tại cung điện trung ương, thì là đứng thẳng một tòa thủy tinh pho tượng. Pho tượng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử,

hắn cung chủ tại trận pháp chi đạo phía trên tạo nghệ càng đã là bị phong vương. Trận vương danh tiếng, ở trên cái Hồng Mông kỷ nguyên, vang vọng ở trong gầm trời. Trấn áp vô số, thậm chí có người một lần đem cùng Lam Vương đánh đồng. Mặc dù sau đó tới bị đả kích cực kỳ thảm chính là. Nhưng Lam Vương người như vậy, không phải ai đều có thể so sánh. Trận vương cường đại, vẫn như cũ là không thể nghi ngờ. Khó trách cái này Trần Đại Sư dám phách lối như vậy, có nguyên nhân đó à. Không chỉ có như thế, cái này Trần Đại Sư tự thân trận pháp tạo nghệ cũng cực kỳ không tầm thường, so với tu vi của hắn, trận pháp mới là hắn lớn nhất làm cho người kiên kỵ, nghe nói hắn có bố trận diệt sát ba cái hỗn nguyên ngũ huyền cảnh giới chiến tích. Có bối cảnh, có thực lực, khó trách dám phách lối. Phi Mã Mục Sư nghe nói qua vị này Trần Đại Sư tính khí, nhưng vẫn là bị đối phương tức giận đến quá sức, nhưng lúc này còn cần đối phương giúp đỡ, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận, làm cho đối phương nhanh xuất thủ giải khai Lam Cung cấm chế. Trần Đại Sư cũng nghiêm túc, đi vào Lam Cung cấm chế bên ngoài. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái la bàn, đem ném tới giữa không trung, từng đạo huyền diệu phù văn, theo la bàn trung lưu ngược lại ra, hướng về Lam Cung cấm chế. Cấm chế lưu chuyển, đúng là không có bộc phát ra trùng kích chi lực. Thậm chí, tại những phù văn này vận hành dưới, cấm chế bắt đầu bị tan rã. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt đại hỉ. Cái này Trần Đại Sư vẫn có một ít bản lãnh nha. Không tệ không tệ. Mọi người vừa lòng thỏa ý, đối với đối phương vừa mới loại kia phách lối thái độ, cũng không có tức giận như vậy, người có năng lực, phách lối một chút, giống như cũng không có gì sai. Quả nhiên a, còn phải để người chuyên nghiệp mới được a. Đúng vậy a, cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp a. Mọi người không khỏi tán thưởng. Mà Trần Đại Sư trên mặt vẻ kiêu ngạo cũng càng phát ra nồng đậm. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực phun trào, toàn bộ rót vào trong la bàn, trong chốc lát, la bàn quang hoa lưu chuyển, càng nhiều phù văn đổ xuống mà ra. Nhưng ngay lúc này, Lam Vương cấm chế làm chấn động. Những cái kia bị tan rã cấm chế, đúng là lại lần nữa gây dựng lại. Mà lại tại bộc phát ra càng khí tức kinh khủng, la bàn bên trong phát ra phù văn bị từng cái vỡ nát, lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào la bàn rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trần Đại Sư cũng không giải được Lam Cung cấm chế? Mọi người kinh nghi bất định. Mà Trần Đại Sư tự hồ cũng cảm giác trên mặt có chút nhìn không được rồi. Hít sâu một hơi, cố giả bộ trấn định, thản nhiên nói, cái này Lam Vương đích thật là không phải tầm thường, nhưng ta cũng còn không có sự xuất toàn lực đâu, đến đón lấy ta phải nghiêm túc. Hắn lại lần nữa lấy ra ba cái la bàn. Tính cả rơi trên mặt đất cái kia, hết thảy bốn cái la bàn, tản mát ra vô cùng năng lượng cường đại khí tức, đánh thẳng vào toàn bộ phù văn cấm chế. Nhưng tất cả những thứ này đều không dùng. Lam Cung cấm chế, không còn có bị tan rã xu thế. So với Trần Đại Sư trước khi đến, muốn càng thêm huyền diệu khó lường. Đáng giận, cái này trận pháp cấm chế, có thể cùng tự mình biến hóa tổ hợp. Có vô số đếm không hết phương thức sắp xếp, đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ cấm chế a? Lam Vương tại cấm chế một đạo, lại có như thế tạo nghệ. Trần Đại Sư sắc mặt biến hóa không chừng. Phịch một tiếng. Trong cấm chế phát ra một vệt sáng. Trên bầu trời cái kia bốn cái la bàn, tất cả đều rơi trên mặt đất. Có đã xuất hiện từng đạo vết rách. Mọi người thấy Trần Đại Sư, sắc mặt đã không còn vừa mới như vậy tín nhiệm. Nói đến lợi hại như vậy, sau đó thì cái này. Sách, xem ra cũng chỉ là một mồm mép lợi hại gia hỏa mà thôi. Nghe mọi người ngôn ngữ, Trần Đại Sư sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn khẽ quát một tiếng, đằng không mà lên, hỗn nguyên chi lực hoàn toàn bạo phát. Nhìn ta tuyệt chiêu, phá trận thương. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh đen nhánh trường thương, phía trên tuyên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh từ đó lan tràn ra. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo. Là thiên trận thần cung chuyên môn dùng để phá trận. Tại toàn bộ thần cung bên trong, không có bao nhiêu người có thể có, mà Trần Đại Sư sau lưng có người, tốn không ít công phu mới lấy được một kiện bảo bối như vậy. Vật này hắn rất ít vận dụng. Có thể nếu lấy ra, đó chính là thuận buồm xuôi gió. Phá cho ta. Trần Đại Sư tay cầm phá trận thương. Hướng về Lam Vương cấm chế đột nhiên nện xuống. Âm. Một đạo đen nhánh thâm thúy thương kình phun trào mà ra, uy thế bá đạo. Càng lôi cuốn lấy một cổ mạnh mẽ phá trận chi lực. Nhưng lại gặp Lam Vương trong cấm chế bộc phát ra một cổ càng thêm lực lượng bá đạo. Chỉ là trong nháy mắt. Thương kình oanh phá nát. Trần Đại Sư bị kịch liệt trùng kích, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Trần Đại Sư nhìn lấy Lam Vương cấm chế, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chính mình thuận buồm xuôi gió phá trận thương, thế mà thất bại. Đây chính là một kiện hỗn độn chí bảo a. Những người còn lại thấy thế. Không khỏi lắc đầu thở dài. Ai, cái này Trần Đại Sư, cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy a, quả nhiên dựa vào không lên. Phi Mã Mục Sư, Hắc Long không mấy người cũng là lạnh lùng nhìn Trần Đại Sư liếc một chút, không còn có vừa mới như vậy khách khí. Lúc này, Lam Cung bên trong, một trận khí tức huyền ảo lan tràn ra. Này khí tức, biến hóa đa dạng. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh nghi bất định. Đây là, đạo tắc khí tức. Không đúng, cái này đạo tắc khí tức không khỏi nhiều lắm đi. Lúc này, cái này lưu chuyển mà ra đạo tắc khí tức bên trong lôi cuốn lấy vô cùng phức tạp nói, phản phất có các loại đại đạo dung hòa trong đó giống như. Số lượng nhiều, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thật không thể tin. Chẳng lẽ là Lam Vương truyền thừa? Khẳng định là như vậy, tiểu tử kia đang tiếp thụ Lam Vương truyền thừa. Đáng giận a! Mọi người khó thở, hận không thể lập tức xông vào Lam Cung. Nhưng có cấm chế tại, lại không làm nên chuyện gì. Phi Mã Mục Sư sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lam Cung, thản nhiên nói, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, nếu người kia đi ra, lập tức đem hắn đánh giết. Vâng. Quang Minh Giáo hội tu sĩ thần sắc băng lãnh. Không chỉ có bởi vì Sở Cùng Nhân vốn là cùng giáo hội là địch dị đoan. Càng bởi vì, bọn họ muốn chiếm lấy trong tay đối phương Lam Vương truyền thừa.